Nghe Lạc Ly cầu xin cho Diệp Phong, Lạc Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía hắn rồi chậm rãi nói, thiếu niên nhà ngươi, đáng để ta ban cho một hồi cơ duyên tạo hóa. Hãy cẩn thận tiếp nhận năng lượng cuối cùng của ta. Oanh, gần như ngay lập tức, từ trên người hư ảnh Lạc Thần bộc phát ra thánh quang màu trắng rực rỡ, hóa thành một cột sáng khổng lồ, bao trùm lấy Diệp Phong đang đứng bên dưới. Ông, ngay khi bị cột sáng trắng bao phủ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ cực kỳ cao cấp và thuần túy đang rót vào cơ thể mình, sôi trào trong tứ chi bách hài. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ mừng như điên, bởi vì hắn biết, đây chính là năng lượng thuần túy của Lạc Thần, một đại nhân vật cấp chúa tể thượng cổ. Mà có lẽ còn là phần năng lượng tinh túy nhất. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được, công lực dự trữ trong đan điền của mình bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Ông, lúc này, tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng lên liên tục. Oanh, chu thiên cảnh bát trọng thiên. Oanh, chu thiên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ mừng như điên, bởi lần này tu vi của hắn đã đột phá liên tiếp ba trọng thiên. Hơn nữa, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cột sáng năng lượng mà Lạc Thần phóng ra vẫn đang truyền vào cơ thể hắn một luồng năng lượng bàng bạc không ngừng. Oanh, vào một khoảnh khắc, Diệp Phong cuối cùng lại một lần nữa đột phá một đại bình cảnh. Từ chu thiên cảnh thập trọng thiên, hắn đã phá vỡ trói buộc, trực tiếp đột phá đến vô lượng cảnh, một cảnh giới trên cả chu thiên cảnh. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đã bước vào vô lượng cảnh nhất trọng thiên, tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới. Ông, toàn thân Diệp Phong lúc này phun trào khí tức năng lượng kinh khủng tột cùng, so với trước đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi bước vào vô lượng cảnh, chiến lực của mình đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán. Nếu dựa vào chính mình tu luyện, không biết đến khi nào mới có thể đột phá một đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, được Lạc Thần trực tiếp truyền công lực, chẳng khác nào được quán đỉnh, tốc độ đột phá tự nhiên nhanh như bay. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được, trong cơ thể mình đã có thêm một loại năng lượng cao cấp chuyên thuộc về Lạc Thần. Khi chiến đấu, hắn có thể bộc phát ra một phần sức mạnh thuộc về Lạc Thần. Năng lượng mà Lạc Thần truyền cho hắn chính là sức mạnh chúa tể chuyên thuộc, vô cùng cao cấp. Cho nên sau khi hấp thu, cơ thể Diệp Phong cũng dung hợp một phần thuộc tính năng lượng của Lạc Thần, khiến sức mạnh của hắn được gia trì thêm. Lúc này, hư ảnh của Lạc Thần đã trở nên vô cùng mờ nhạt. Hiển nhiên, sau khi giúp Lạc Ly nâng cao huyết mạch và thiên phú, lại quán đỉnh tu vi cho Diệp Phong, lão đã hao hết năng lượng cuối cùng, không thể tồn tại lâu hơn được nữa. Hư ảnh Lạc Thần nhìn về phía Diệp Phong, nói, hy vọng ngươi sẽ tiếp tục chăm sóc tốt cho nha đầu Lạc Ly, bảo vệ nó cho đến khi thật sự trưởng thành. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta, cũng là thỉnh cầu cuối cùng của ta sau khi đã quán đỉnh công lực cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức chắp tay nói, Lạc Thần tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Ly cô nương. Không chỉ vì báo đáp ân tình của tiền bối, mà Lạc Ly cô nương cũng là bằng hữu của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, hư ảnh Lạc Thần khẽ gật đầu, dường như đã yên lòng. Dù sao, Lạc Ly bây giờ tuy đã được cải tạo thành Lạc Thần thiên phú mạnh nhất, nhưng tu vi thực lực vẫn còn tương đối yếu, chưa triệt để trưởng thành. Nàng không thể giống như Diệp Phong, được quán đỉnh công lực là có thể tăng cao tu vi thần tốc. Năng lực này, e rằng trên đời chỉ có một mình Diệp Phong làm được. Nếu không, hư ảnh Lạc Thần chắc chắn đã đem công lực cuối cùng của mình quán đỉnh cho hậu duệ Lạc Ly, chứ không phải cho người ngoài là Diệp Phong. Nhưng không còn cách nào khác. Vì vậy, hư ảnh Lạc Thần để Diệp Phong nợ mình một ân tình, nhờ hắn bảo vệ cẩn thận Lạc Ly vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, giờ phút này. Hư ảnh Lạc Thần cuối cùng nói với Lạc Ly vài câu, nha đầu, năm đó ta mang theo Lạc Thần cổ quyển, trấn áp ác thú viễn cổ ở đây, đã làm chậm trễ sự phát triển của cả Lạc gia suốt bao năm. Ta có lỗi với Lạc gia, hy vọng tương lai, con có thể dẫn dắt gia tộc trở lại thời huy hoàng. Thiên phú tu hành và tiềm năng huyết mạch của con, ta đã giúp con kích hoạt toàn bộ, hơn nữa. Thể chất của con bây giờ đã giống hệt ta năm đó, triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành thượng cổ Lạc Thần thể. Tuyệt đối không thua kém những thể chất đỉnh cấp nhất của khởi nguyên đại thế giới. Con nhất định phải tu luyện cho tốt, đừng phụ lòng kỳ vọng của ta. Thời gian của ta không còn nhiều, cuối cùng ta sẽ đưa các con trở lại bên ngoài không gian bích họa này ông. Ngay khi hư ảnh Lạc Thần vừa dứt lời, một luồng ánh sáng lập tức bao phủ lấy Diệp Phong và Lạc Ly, chuẩn bị đưa họ ra khỏi đây. Đúng rồi, còn bộ hài cốt của con hắc ám ác kỳ lân kia chưa thu lại. tuy không còn huyết khí, nhưng bộ hài cốt to như núi ấy cũng là vật giá trị liên thành, dù sao đó cũng là ác thú viễn cổ có thể đối đầu với cả chúa tể. Ngay lập tức, Diệp Phong vội vươn tay chộp một cái, cuối cùng trước khi bị truyền tống đi, hắn đã thu bộ hài cốt của Hắc Ám Ác Kỳ Lân vào trong nhẫn chữ vật. Tuy vật quý giá nhất trên người nó là truyền thừa cốt đã bị Diệp Phong lấy đi, nhưng toàn bộ hài cốt cũng có giá trị rất lớn. Dù sao, đây cũng là hung thú viễn cổ từng đối đầu với Lạc Thần. Ông, cùng với một trận không gian trao đảo kịch liệt, Diệp Phong và Lạc Ly đã được truyền tống ra khỏi không gian bích hỏa. Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Phong sư đệ, đại tiểu thư, ngài không sao chứ? Đại tiểu thư an toàn là tốt rồi. Giờ phút này, ở tầng thứ 9 của kim tự tháp bên ngoài không gian bích hỏa, mọi người đều đang chờ đợi hai người họ. Thấy Diệp Phong và Lạc Ly an toàn bước ra, tất cả đều vui mừng lên tiếng. Ta không sao, Diệp Phong đối mặt với ánh mắt lo lắng của cổ sư huynh, Bạch Linh và Lam sư tỷ, chỉ cười nói, ta không những không sao mà còn nhận được cơ duyên tạo hóa. Khí tức tu vi trên người Diệp sư đệ, vậy mà trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Cổ sư huynh là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi khí tức tu vi trên người Diệp Phong, sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Trong một thời gian ngắn như vậy mà Diệp Phong đã vượt qua một đại cảnh giới, thực sự quá khó tin. Lúc này, Bạch Linh cũng vô cùng tò mò, không nhịn được đi tới trước mặt Diệp Phong, nói, Phong sư đệ, tu vi của ngươi tăng lên cũng quá vô lý rồi, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Rốt cuộc ngươi đã nhận được cơ duyên gì, mau nói cho chúng ta biết đi, ta tò mò quá. Giờ phút này, ánh mắt của Bạch Linh, cổ sư huynh và Lam sư tỷ đều tràn ngập vẻ tò mò. Bọn họ thực sự rất muốn biết, Diệp Phong đã nhận được cơ duyên tạo hóa gì trong không gian bích họa thần bí kia, mà có thể tăng tu vi nhanh đến vậy. Trực tiếp đột phá đến vô lượng cảnh nhất trọng thiên, chỉ còn kém tu vi của những học viên cũ như bọn họ vài cảnh giới nhỏ. Tốc độ đột phá này thật sự quá kinh người. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, đối mặt với sự tò mò của mọi người, Diệp Phong cảm thấy không cần phải che giấu, liền đem những chuyện mình trải qua trong không gian bích họa kể lại. Nghe xong, mấy người có mặt đều không khỏi cảm thán. Họ không thể ngờ rằng Diệp Phong lại nhận được sự tán thành của cường giả thượng cổ Lạc Thần, từ đó được sức mạnh của Lạc Thần gia trì. Chẳng trách tu vi lại tăng nhanh đến vậy, phải biết, Lạc Thần trong truyền thuyết chính là một nhân vật lẫy lừng của khởi nguyên đại thế giới năm xưa. Tuyệt đối là một tồn tại đã bước vào cấp bậc chúa tể, thậm chí còn mạnh hơn cả giới diện chi chủ bình thường. Vì vậy, được sức mạnh của Lạc Thần gia trì, việc tu vi của Diệp Phong tăng nhanh như vậy cũng không có gì lạ. Nói như vậy, Lạc Ly cô nương bây giờ đã sở hữu toàn bộ thiên phú và tiềm năng của thượng cổ Lạc Thần. Nghe Diệp Phong kể xong, cổ sư huynh lập tức chuyển ánh mắt kinh ngạc sang Lạc Ly. Bạch Linh và Lam sư tỷ cũng nhìn theo. Họ lập tức nhận ra, từ khi bước ra khỏi không gian bích họa, toàn thân Lạc Ly đã tỏa ra một thứ thánh quang nhàn nhạt, trông hoàn toàn khác trước. Nếu như trước đây Lạc Ly chỉ là một mỹ nhân trời sinh, thì bây giờ, nàng còn có thêm một loại khí chất thoát tục, thánh khiết vô ngần. Khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một vị cửu thiên tiên nữ. Đây thực sự là một bước vượt long môn mà. Bạch Linh không khỏi có chút ghen tị. Ai cũng thấy rằng, Lạc Ly bây giờ đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, trở thành một tồn tại vĩ đại hơn. Thiên phú tu hành của nàng lúc này, có lẽ còn lợi hại hơn cả mấy vị đệ tử cũ ở đây rất nhiều, chỉ là tạm thời chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng mọi người đều biết. Một khi Lạc Ly gia nhập vạn giới võ đạo học viện, thực lực của nàng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí sẽ khiến vô số lão tiền bối trong học viện tranh nhau nhận làm đồ đệ. Phải biết, Lạc Ly bây giờ đã có được thượng cổ Lạc Thần thể, tiềm năng tương lai là không thể lường được, chỉ cần tu hành bình thường, khả năng rất lớn sẽ trở thành một vị chúa tể mới. Chúa tể là sinh linh mạnh nhất khởi nguyên đại thế giới hiện nay. Vì vậy, gặp được một hạt giống tốt có thể trở thành chúa tể, vạn giới võ đạo học viện tuyệt đối sẽ xem trọng đến cực điểm. Lúc này, Lạc Ly dường như không hề hay biết tương lai mình sẽ huy hoàng và rực rỡ đến mức nào. Trong lòng nàng bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng mang Lạc Thần cổ quyền trở về Lạc gia, nghịch chuyển khí vận cho gia tộc. Nàng nhìn về phía cả nhóm người của vạn giới võ đạo học viện, nói, lần này có thể đến được đây, lấy được Lạc Thần cổ quyền, là nhờ có các vị. Thù lao đã hứa, ta nhất định sẽ trả đủ. Dứt lời, Lạc Ly liền tháo chiếc nhẫn chữ vật trên tay đưa cho cổ sư huynh, nói, trong này là thù lao ta đã hứa, tất cả đều ở bên trong, các vị cứ tự mình phân chia là được. Nói xong, Lạc Ly nhìn về phía Diệp Phong trong đám người, ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng thân thiết, nàng bước đến trước mặt hắn, có chút ngượng ngùng nói nhỏ, Diệp Phong công tử. Lần này thật may có ngài một đường bảo vệ ta, lại luôn xem ta như một người bạn bình đẳng, cho ta sự tự tôn và tự tin rất lớn. Cảm ơn ngài, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, đó là việc nên làm, chúng ta bây giờ cũng là bằng hữu rồi. Phải rồi, cô nương định đi thẳng về sao? Vâng, Lạc Ly gật đầu, nói, ta phải nhanh chóng cùng các thị vệ trong tộc trở về, đặt Lạc Thần cổ quyển vào tư đường của gia tộc, như vậy mới có thể phục hưng khí vận của Lạc Thần gia tộc chúng ta. Sau khi mọi việc ổn thỏa, ta nhất định sẽ đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, đến lúc đó sẽ tìm Diệp Phong công tử. Nghe vậy, Diệp Phong nhìn Lạc Ly đang có chút ngượng ngùng trước mặt. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, rồi lập tức cười nói, được, vậy ta sẽ ở Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chờ cô nương. Với thiên phú và tư chất hiện tại của Lạc Ly cô nương, e rằng khi vào học viện sẽ được vô số đại nhân vật tranh nhau nhận làm đồ đệ. Thậm chí tầng lớp thượng tầng cũng sẽ xem cô nương như bảo bối. Đến lúc đó, thân phận của cô nương sẽ cao cao tại thượng, có khi lại quên mất ta, một tân nhân đệ tử bình thường này. Diệp Phong rõ ràng là đang nói đùa, nhưng thiếu nữ Lạc Ly dường như lại tưởng thật. Sắc mặt xinh đẹp của Lạc Ly lập tức biến đổi, nàng có vẻ rất gấp gáp nắm lấy tay Diệp Phong, nói, không, sẽ không đâu. Ta sẽ không bao giờ quên Diệp Phong công tử. Công tử là người hiền lành nhất, đối đãi với người khác chân thành nhất mà ta từng gặp, không giống bất kỳ ai khác, chỉ có Diệp Phong công tử. Vào lúc ta suy sụp nhất, vẫn luôn xem ta là một người bình đẳng thực sự, chứ không như những người khác, lúc ta sa sút thì khinh thường, lúc ta huy hoàng thì lại đến nịnh bợ. Diệp Phong công tử không phải người như vậy, ta rất thích ở cùng công tử. Lạc Ly nói một hơi, giọng điệu thậm chí có chút biến đổi, khiến Diệp Phong không khỏi ngẩn người. Lúc này, Lạc Ly dường như cũng nhận ra hành động của mình có chút quá thân mật, lời nói cũng có chút quá đà. Nàng lập tức buông tay, vội vàng lùi lại một bước, cúi đầu nói nhỏ, Diệp Phong công tử, vậy ta xin phép cùng các thị vệ trong tộc rời khỏi đây trước. Hẹn gặp lại lần sau, ta nhất định sẽ cảm tạ công tử một phen. Ông, dứt lời, Lạc Ly liền ném ra một viên phá giới châu, lập tức cùng hơn 10 thị vệ Lạc gia biến mất tại chỗ. Trong kim tự tháp chỉ còn lại 4 người Diệp Phong, Cổ Sư Huynh, Lam Sư Tỷ và Bạch Linh. Cổ Sư Huynh vỗ vai Diệp Phong, có chút ghen tị nói, Diệp Sư Đệ à. Xem ra thái độ của Lạc Ly cô nương đối với đệ rất không bình thường nha. Ghen tị thật đó, đó chính là một vị tiên thiên chúa tể, thiên chi kiêu nữ tương lai của cả Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đó. Tiếc thật, lúc trước ta lại không nghĩ ra điểm này, không nắm bắt cho tốt vị mỹ nhân tiềm năng này. Diệp Phong nhếch miệng cười, Cổ Sư Huynh nghĩ nhiều rồi, chỉ là ta một mực phụ trách bảo vệ an toàn cho Lạc Ly cô nương, nên có lẽ nàng đối với ta thân cận hơn một chút thôi. Đừng giả ngốc, Cổ Sư Huynh liếc Diệp Phong một cái. Rồi nhìn sang Lam Sư Tỷ và Bạch Linh, nói, đến cả một gã đàn ông thô kệch như ta còn nhìn ra, hai người cũng nói thử xem. Lời cuối cùng Lạc Ly cô nương nói với Diệp Sư Đệ có phải là tỏ tình không? Lam Sư Tỷ liếc nhìn Bạch Linh bên cạnh, phát hiện trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Linh dường như có chút không vui. Nàng lập tức hiểu ra, có lẽ Bạch Linh Sư Tỷ của mình đã sớm thầm thương trộm nhớ Diệp Phong Sư Đệ. Thấy Cổ Sư Huynh còn đang làm nhảm, Lam Sư Tỷ liền đạp hắn một cái. Nói, bớt ồn ào đi. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là đi dò xét di tích văn minh viễn cổ mà Diệp Phong sư đệ đã phân tích ra lúc trước, di tích Ngự Thú Vương Triều. Nghe Lam Sư Tỷ nói vậy, Cổ Sư Huynh dường như vẫn chưa phản ứng kịp, không khỏi nói, ngươi đạp ta làm gì? Ta nói thật mà, mọi người thật sự không nhìn ra sao, Lạc Ly cô nương đối với Diệp sư đệ tuyệt đối là có ý đó, đến cả ta còn nhìn ra mà vút. Đột nhiên Bạch Linh bay về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất. Cổ Sư Huynh vội vàng gọi theo bóng lưng nàng, Bạch sư muội. Đừng đi mà, muội cũng là con gái, chúng ta cùng nhau thảo luận xem Lạc Ly cô nương có thật sự có ý đó với Diệp sư đệ không a. Cổ Sư Huynh lại bị Lam Sư Tỷ đạp thêm một cái. Lúc này Lam Sư Tỷ nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong sư đệ, mau đi xem Bạch Linh đi, nàng ấy có vẻ không vui. Diệp Phong gật đầu, lập tức đuổi theo Bạch Linh. Cổ Sư Huynh nhìn Lam Sư Tỷ, nói, Lam Sư Tỷ. Mọi người rốt cuộc bị làm sao vậy? Lạc Ly cô nương tương lai có thể là thiên chi kiêu nữ cao quý nhất của học viện chúng ta đó. Nàng ấy có ý với Diệp sư đệ, thì tương lai cả đội chúng ta cũng được nhờ rất nhiều, sao mọi người lại không muốn bàn luận gì hết vậy? Lam Sư Tỷ nhìn về phía Diệp Phong và Bạch Linh đã đi xa, rồi trừng mắt nhìn Cổ Sư Huynh, nói, ngươi không thấy sắc mặt của nha đầu Bạch Linh không vui sao? Cổ Sư Huynh ngẩn người, nói, ý gì? Ý của tỷ là không lẽ nha đầu Bạch Linh cũng thích Diệp sư đệ à? Lam sư tỷ liếc cổ sư huynh một cái, nói, ngươi đúng là đồ gỗ, cuối cùng cũng phản ứng kịp. Chuyện này cổ sư huynh có chút sững sờ, rồi nhíu mày nói, thế này thì hơi khó xử rồi. Nếu ta là Diệp sư đệ, ta cũng thực sự khó lựa chọn. Chọn nha đầu Bạch Linh lanh lợi phóng khoáng, thấu hiểu lòng người, hay là chọn Lạc Ly cô nương dịu dàng xinh đẹp, là thiên chi kiêu nữ đây? Khó, khó thật đấy bốp. Lam sư tỷ vỗ cho cổ sư huynh một cái vào đầu, nói, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, ta thấy chính ngươi cũng sắp chảy nước miếng rồi kìa. Hay là nghĩ cách cân bằng mối quan hệ giữa Diệp sư đệ và Bạch Linh sư muội trong tương lai đi. Dù sao ta cũng không muốn đội của chúng ta vì chuyện này mà tan rã. Đúng, cổ sư huynh xoa cái u trên đầu, nghiêm túc nói, nhất định không thể để đội của chúng ta vì chuyện nhỏ này mà tan rã. Ta đi khuyên Diệp sư đệ, bảo hắn chọn Bạch Linh sư muội đi. Ta thấy Lạc Ly cô nương tương lai có thể vì thân phận nâng cao, tầm mắt cũng cao hơn mà ngày càng coi thường Diệp sư đệ, kiểu con gái này ta gặp nhiều rồi. Lúc đầu thân phận còn thấp thì thấy Diệp sư đệ rất tốt, nhưng tương lai khi nàng tiếp xúc với nhiều đại nhân vật hơn, điều kiện của bản thân cũng tốt hơn, sẽ vứt bỏ Diệp sư đệ. Lam sư tỷ khẽ gật đầu, nói, ta cũng nghĩ vậy, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chúng ta cùng đi xem thử đi, gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Giờ phút này, trong một khu rừng bên ngoài kim tự tháp, Bạch Linh đang đứng đó, hốc mắt hơi đỏ, tâm trạng rõ ràng có chút sa sút, thậm chí là có chút bi thương. Vút, Diệp Phong bay tới, đến sau lưng Bạch Linh, chậm rãi lên tiếng, Bạch Linh sư tỷ, tỷ không sao chứ? Bạch Linh cố nén cảm xúc muốn khóc trong lòng, quay đầu lại, mỉm cười nói, ta không sao, chỉ là đột nhiên trong người thấy không được khỏe, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Diệp Phong nghe vậy, khẽ thở dài, nói, Bạch Linh sư tỷ, giữa ta và Lạc Ly cô nương thật sự không có gì cả. Chỉ là ta một mực phụ trách bảo vệ an toàn cho nàng ấy, nên nàng ấy mới đối với ta thân cận hơn một chút. Bạch Linh nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên, hỏi, thật không? Diệp Phong gật đầu, nói, hiện tại là như vậy, còn tương lai, đợi khi Lạc Ly cô nương trở thành thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng trong vạn giới võ đạo học viện, có lẽ sẽ quên mất ta thôi. Ánh mắt Bạch Linh lộ vẻ ảm đạm, nói, nếu ta cũng giống như nàng ấy, là hậu duệ của chúa tể, thì tốt biết mấy. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Nói, phú của Bạch Linh sư tỷ cũng rất lợi hại, hơn nữa sau khi được trí bảo thuộc tính quang minh của ta cải tạo, thiên phú tu hành của tỷ bây giờ, chỉ cần cố gắng. Tương lai cũng nhất định có thể trở thành một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Linh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Nàng bước đến, thoải mái khoác vai Diệp Phong, nói, Phong sư đệ, cảm ơn đệ đã an ủi, ta thấy khá hơn nhiều rồi. Ta cũng nghĩ thông rồi, cứ sống tốt cho hiện tại là được, tương lai ai mà nói trước được. Biết đâu ngày nào đó ta cũng gặp được cơ duyên gì đó, trở nên rất lợi hại, khiến Phong sư đệ phải nhìn ta bằng con mắt khác. Diệp Phong cảm nhận được sự mềm mại bên cạnh, không khỏi sờ mũi, cười nói, ta vẫn luôn nhìn Bạch Linh sư tỷ bằng con mắt khác mà. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, cổ sư huynh và Lam sư tỷ từ xa bay tới. Họ vốn định đến khuyên giải, hòa hoãn mối quan hệ của cả hai. Nhưng khi vừa đến nơi, đập vào mắt họ là cảnh Bạch Linh đang khoác tay Diệp Phong, dường như đang nói cười vui vẻ, Lam sư tỷ liền an tâm. Còn cổ sư huynh thì trợn mắt há mồm, sau đó lén giơ ngón tay cái với Diệp Phong, thầm nghĩ khá lắm tiểu tử nhà ngươi. Thấy cổ sư huynh và Lam sư tỷ đến, Bạch Linh bèn buông Diệp Phong ra, rồi nói, người đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta đi thẳng đến di tích văn minh ngự thú vương triều thôi. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được thứ gì tốt ở đó. Trước đó, Diệp Phong đã từ lớp vỏ của một con bọ cạp đỏ thẫm phân tích ra vị trí của di tích văn minh thượng cổ này. Vì vậy, tất cả thành viên trong nhóm đều muốn nhanh chóng đến đó xem có thể tìm được cơ duyên gì không. Chờ một chút, cổ sư huynh đột nhiên lên tiếng, chúng ta hãy phân chia thủ lao của nhiệm vụ lần này trước đã. Nói xong, hắn liền mở chiếc nhẫn chữ vật mà Lạc Ly đưa cho. Giao giao, ngay lập tức, từng đống kim cương lấp lánh từ trong nhẫn chữ vật bay ra, chất thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất trước mặt bốn người. Cổ sư huynh thấy vậy, cười nói, lần này chủ thuê của chúng ta dùng linh toàn phẩm chất cực cao để thanh toán thù lao. Những linh toàn này có thể xem là đồng tiền mạnh trong hắc ám thế giới, cũng là tiền tệ giao dịch trong vạn giới thương hội. Chỉ ở một số đại giới diện rất cao cấp mới có thể khai thác được loại linh toàn phẩm chất cao này, chúng chứa đựng năng lượng linh lực cực kỳ thuần túy. Lam sư tỷ gật đầu, nói, chúng ta bốn người chia đều số linh toàn này đi. Bạch Linh cũng gật đầu, ta không có ý kiến. Diệp Phong đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Dù trong suốt hành trình, Diệp Phong và Cổ Sư Huynh là người ra sức nhiều nhất, nhưng sự phối hợp của toàn đội cũng vô cùng then chốt. Hơn nữa, khi đến di tích Ngự Thú Vương Triều, Bạch Linh, Cổ Sư Huynh và Lam Sư Tỷ đều đã nói, nếu tìm được kỳ chân dị quả có thể tăng công lực, đều sẽ ưu tiên cho Diệp Phong sử dụng để bù đắp cho nhược điểm tu vi của hắn. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì. Nếu không phải những học viên cũ này chịu mang hắn theo làm nhiệm vụ, hắn căn bản không thể nhận được nhiều cơ duyên như vậy. Trước đó, nội đan của con bọ cạp đỏ thẫm và nội tinh của tà ác thụ nhân mà Cổ Sư Huynh giết được đều đã đưa cho hắn, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Bốn người liền chia đều số linh toản tại đó, Diệp Phong cũng không trực tiếp thôn phệ phần linh toản của mình. Hắn biết, loại linh toản này được dùng làm tiền tệ, thôn phệ thì thật quá lãng phí. Hơn nữa, sau này khi tu hành tại Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, muốn mua bất kỳ tài nguyên nào cũng đều cần đến linh toản. Vì vậy, Diệp Phong cất kỹ số linh toản khó khăn lắm mới có được này vào nhẫn chữ vật của mình. Tiếp đó, Diệp Phong dựa vào bản đồ đã phân tích ra trước đó, dẫn theo ba người Cổ Sư Huynh, Bạch Linh và Lam Sư Tỷ, thần tốc bay về hướng di tích Văn Minh Ngự Thú Vương Triều. Di tích này cũng nằm trong giới diện thất lạc thượng cổ này. Trên đường đi, Cổ Sư Huynh không khỏi nói, xem ra giới diện thất lạc thượng cổ này năm xưa đã từng vô cùng huy hoàng, sinh ra những nền văn minh tu hành cực kỳ cường đại. Không biết đã gặp phải kiếp nạn gì mà rất nhiều nền văn minh thượng cổ đều bị hủy diệt, chỉ còn lại từng di tích. Nghe Cổ Sư Huynh nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến con ác thú thượng cổ mà Lạc Thần trấn áp trong không gian bích họa ở Kim Tự Tháp. Hắn không khỏi nói, có lẽ, năm đó giới diện này đã gặp phải sự tấn công của ác thú thượng cổ, mới bị hủy diệt gần như không còn gì, biến thành bộ dạng tiêu điều như bây giờ. Đôi mắt lạnh lùng của Lam Sư Tỷ cũng lộ ra vẻ phức tạp, nói, một giới diện thượng cổ khổng lồ như vậy, lại bị hủy hoại đến mức này. Xem ra việc chúng ta sinh sống ở giới vực cao cấp nhất của khởi nguyên đại thế giới thật là may mắn, ít nhất không cần lo lắng toàn bộ giới vực bị hủy diệt. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Hắc Ám Ma Giáo không phải đang muốn càn quét toàn bộ khởi nguyên đại thế giới sao? Nghe Diệp Phong nhắc đến Hắc Ám Ma Giáo, Cổ Sư Huynh và những người khác đều không khỏi trầm mặc, vẻ mặt trở nên có chút nặng nề. Hiện tại, Hắc Ám Ma Giáo ở giới vực cao nhất của khởi nguyên đại thế giới, Hắc Ám Thế Giới, đúng là một thế lực khổng lồ. Ngay cả những siêu cấp cổ tộc, siêu cấp đại tông môn ở giới vực cấp 9 cũng chỉ có thể co đầu rút cổ, ẩn mình một góc, khó khăn chống cự. Lúc này, Cổ Sư Huynh khẽ gật đầu, nói, mấy năm gần đây, Vạn Giới Thương Hội đứng sau học viện của chúng ta cũng thường xuyên có mâu thuẫn và tranh chấp với Hắc Ám Ma Giáo, dù sao. Dã tâm của Hắc Ám Ma Giáo thực sự quá lớn. Muốn thống trị toàn bộ Hắc Ám Thế Giới, thậm chí xâm lược chư thiên vạn giới, muốn hòa tan tất cả rồi rèn đúc ra một đại thế giới hoàn toàn mới. Điều này sẽ gây ra cái chết cho hàng tỷ sinh linh. Tương lai của chúng ta và Hắc Ám Ma Giáo, cuối cùng sẽ có một trận chiến không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian để trưởng thành, Vạn Giới Võ Đạo Học Viện sau lưng chúng ta hiện vẫn có thể bảo vệ chúng ta. Lam Sư Tỷ cũng gật đầu, nói, nghe nói Thiên Thư Viện Trường đang dẫn theo không ít đại nhân vật của học viện, bí mật đàm phán với các đại tông môn và thánh địa khác ở giới vực cấp 9, cùng với một số gia tộc cổ xưa. Muốn liên hợp lại để đối kháng Hắc Ám Ma Giáo, hy vọng có thể kết hợp thành công, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, lúc này, khi mọi người thảo luận về chủ đề Hắc Ám Ma Giáo, trong lòng ai cũng có chút nặng nề. Chúng ta sắp đến rồi. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Theo bản đồ ta phân tích từ vỏ của con bọ cạp đỏ thẫm, chúng ta sắp đến di tích của nền văn minh tu hành Ngự Thú Vương Triều. Cổ Sư Huynh nhìn quanh, dường như phát hiện ra điều gì, không khỏi kinh hô, mọi người mau nhìn. Trong sa mạc phía xa kia có vô số công trình kiến trúc cổ xưa, rất nhiều đã sụp đổ. Chẳng lẽ đó chính là di tích của nền văn minh viễn cổ Ngự Thú Vương Triều? Vút, vút, vút, nghe Cổ Sư Huynh nói vậy, mấy người còn lại lập tức thần tốc nhìn về hướng đó. Quả nhiên, họ thấy ở phía xa là một vùng sa mạc mênh mông vô tận. Trong sa mạc có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, nhưng đúng như Cổ Sư Huynh nói, những công trình này tuy vô cùng to lớn hùng vĩ, nhưng phần lớn đã sụp đổ, hư hại nghiêm trọng, cho người ta cảm giác như một chiến trường cổ xưa vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nơi này hẳn là tổng bộ của Ngự Thú Vương Triều năm xưa, bây giờ chỉ còn lại một vùng phế tích hoang tàn đổ nát. Vút! Diệp Phong bay xuống, thổi đi lớp bụi trên một tấm bia đá khổng lồ. Ngự Thú Vương Triều, Vĩnh Trấn Bi. 7 chữ lớn được khắc trên tấm bia đá, khi lớp bụi tan đi, lại một lần nữa hiện ra trước mắt thế nhân. Vút, vút, vút, Cổ sư huynh, Lam sư tỷ và Bạch Linh từ xa cũng bay tới. Họ nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mặt, nhìn vùng di tích mênh mông hoang tàn phía sau, sắc mặt đều có chút phức tạp, có thể thấy. Ngự thú vương triều năm xưa đã huy hoàng và thịnh vượng đến nhường nào, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một vùng phế tích, biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Chỉ để lại một di tích tan hoang như thế này, nếu không phải Diệp Phong vô tình phân tích ra được tấm bản đồ từ vỏ của một con bọ cạp, có lẽ di tích của nền văn minh tu hành khổng lồ này sẽ mãi mãi bị lịch sử lãng quên. Lặng lẽ đứng đây mà không ai hay biết. Trong khoảnh khắc, mấy người có mặt đều có chút trầm mặc. Một nền văn minh tu hành thượng cổ huy hoàng như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự cô quạnh trong dòng sông lịch sử. Bản thân họ so ra lại càng trở nên bé nhỏ mong manh hơn bao giờ hết. Nếu không trở thành tồn tại mạnh nhất, tương lai cuối cùng cũng sẽ có một ngày chết đi, không chỉ thân thể mục giữa, mà ý thức tư tưởng cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, biến mất khỏi thế giới này như mây khói. Nhất thời, mấy người đều có cảm giác bi thương về sự ngắn ngủi của sinh mệnh. Cuối cùng rồi ai cũng sẽ chết đi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Thế giới này sẽ không còn thân thể ta, không còn tư tưởng của ta, không còn con người ta nữa. Ta sẽ hoàn toàn không tồn tại. Nghĩ đến thôi đã thấy thật đáng sợ, Bạch Linh đột nhiên nói nhỏ, giọng điệu mang theo một tia bi thương. Cổ sư huynh khẽ gật đầu, nói, người ta thường nói, giữa sinh và tử có nỗi kinh hoàng lớn lao. Cho nên ông trời mới để con người từ từ già yếu rồi chết đi. Nếu chết vào lúc thanh xuân tráng kiện thì thật đáng tiếc. Chậm rãi già đi, bệnh tật ập đến, rồi từ đó qua đời, có lẽ cũng là một loại an ủi và quá độ mà ông trời dành cho con người trước khi chết. Đừng cảm thán nhiều như vậy. Lam sư tỷ đột nhiên lên tiếng, người rồi cũng sẽ chết, sống tốt quãng thời gian hữu hạn này mới là thực tế. Chết không đáng sợ, đáng sợ là sống cả đời vô nghĩa. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu luyện, trở thành đại nhân vật, trở thành trí cường giả, tranh mệnh với người, đoạt mệnh với trời. Diệp Phong lúc này lên tiếng, chúng ta hãy phân tán ra tìm kiếm trong di tích ngự thú vương triều này đi, vừa rồi lúc mọi người đang cảm thán, ta đã dùng linh hồn lực sơ lược dò xét một chút. Phát hiện toàn bộ di tích này vô cùng rộng lớn, diện tích rất lớn, không phải mấy ngày mấy đêm là có thể dò xét xong. Chúng ta tách ra sẽ hiệu quả hơn nhiều. Được, nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ sư huynh và những người khác đều gật đầu. Bạch Linh nói thêm, Cổ sư huynh, Lam sư tỷ, chuyện lúc trước đừng quên nhé. Chỉ cần tìm được kỳ chân dị quả có thể tăng công lực thì đều giữ lại cho Phong sư đệ. Mặc dù lần này tu vi của sư đệ đã tăng lên rất nhiều, nhưng so với chúng ta vẫn còn kém một hai cảnh giới nhỏ. Tốt nhất là nhân cơ hội này bù đắp lên, tương lai đội của chúng ta mới có thể nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, kiếm được cũng nhiều hơn. Được, Cổ sư huynh và Lam sư tỷ đều gật đầu đồng ý. Họ rất tán thành lời của Bạch Linh. Trong nhiệm vụ lần này, dù là đối phó với Khô Lâu Pháp Sư hay Tà Ác Thụ Nhân, Diệp Phong đều đã chứng tỏ được tiềm năng của mình. Nếu trưởng thành, hắn thực sự có thể trở thành một trụ cột của đội. Thậm chí có thể so sánh với chiến lược mạnh nhất là Cổ sư huynh. Đến lúc đó, đội sẽ có thêm một chủ lực mạnh mẽ. Đây là một chuyện vô cùng tốt đối với cả đội. Mọi người khi dò xét nhất định phải cẩn thận, Diệp Phong nói, mặc dù ngự thú vương triều đã bị hủy diệt vô số năm. Nhưng lúc trước chúng ta đã gặp phải một con bọ cạp đỏ thẫm rất khó đối phó, chính là hung thú do ngự thú vương triều để lại. Cho nên không ai dám chắc trong di tích này có còn tồn tại những yêu ma ác thú đáng sợ khác không. Vì vậy nhất định phải cẩn thận. Được, mấy người đều gật đầu, sau đó mỗi người một hướng, tản ra dò xét các khu vực khác nhau của di tích ngự thú vương triều. Giờ phút này, Diệp Phong một mình bay về phía khu vực trung tâm của di tích. Hắn trực tiếp hỏi trong đầu, ma tổ, lão ở giới diện thất lạc thượng cổ này lang thang bao nhiêu năm, có hiểu biết gì về di tích ngự thú vương triều này không? Ma tổ trong lôi đình lao tù ở mi tâm lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua ngự thú vương triều nào cả. Giới diện thất lạc thượng cổ này thực ra là nơi ta chạy đến sau khi Sa Cơ thất thế, nên ta cũng không quen thuộc lắm. Những giới diện ta quen thuộc đều là các đại giới diện cao cấp. Đợi sau này khi thực lực của tiểu tử ngươi đủ mạnh, ta sẽ dẫn ngươi đi riêng đến một vài giới diện cao cấp để tìm bảo vật. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn lập tức phóng ra linh hồn lực của mình, xem ra di tích ngự thú vương triều này chỉ có thể dựa vào chính mình dò xét. Hy vọng có thể tìm được chút đồ tốt. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Ông, lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, khuếch tán ra xung quanh. phạm vi linh hồn lực của hắn bây giờ đã có thể bao phủ một khoảng cách đến vài vạn mét. Vì vậy, ngay khi bao trùm linh hồn lực, hắn liền cảm ứng được một vài dao động bất thường. Vút, Diệp Phong lập tức thần tốc bay về một hướng, rất nhanh đã đến trước một tòa cung điện vô cùng to lớn. Tòa cung điện này trông vô cùng bao la hùng vĩ, khí thế to lớn, nhưng đã sụp đổ một nửa, dù vậy vẫn có thể thấy được sự huy hoàng và khí thế năm xưa. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một dao động pháp bảo vô cùng kịch liệt đang tỏa ra từ bên trong tòa cung điện khổng lồ đã sụp đổ này. Vút, Diệp Phong không chút do dự, một mình bay vào bên trong. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy bên trong tòa cung điện khổng lồ đã sụp đổ này, có một cái đan lô cổ xưa cực kỳ to lớn. Cái đan lô cổ này cho Diệp Phong cảm giác vô cùng quý giá. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được dao động năng lượng của từng viên đan dược từ bên trong nó. Điều này làm cho ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ cung điện này năm xưa là phòng luyện đan của Ngự Thú Vương Triều? Trong đan lô này vẫn còn dao động của đan dược, vậy chắc chắn đều là những viên đan dược cổ xưa vô cùng quý giá do Ngự Thú Vương Triều luyện chế ra. Diệp Phong lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn không ngờ mình vừa mới bắt đầu đã tìm được một cái đan lô quý giá như vậy. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong liền lao tới trước cái đan lô cổ, chuẩn bị mở nó ra. Giao giao, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ trong các khe nứt trên mặt đất mà Diệp Phong đang đứng, vô số côn trùng nhỏ màu đen rậm rạp chằng chịt bỗng nhiên trào ra. Những con côn trùng nhỏ màu đen này, nhìn riêng từng con, toàn thân mọc đầy những ký hiệu kỳ quái, có những chiếc răng nanh chi chít, trông vô cùng dữ tợn. Lúc này, vô số côn trùng đen tụ tập lại với nhau, giống như một cơn thủy triều màu đen, có thể ngay lập tức nuốt chửng một sinh linh sống sờ sờ thành một bộ hài cốt. Viêm đế chúa tể cốt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra sức mạnh hỏa diễm của mình. Rầm rầm, một mảng lửa lớn từ trên người Diệp Phong bùng phát, thiêu đốt đám côn trùng đen đang lao tới xung quanh, phát ra tiếng kêu lốp bốp và mùi khét lẹt. Rào rào, nhưng lúc này, từ các khe nứt trên mặt đất xung quanh, càng nhiều côn trùng đen hơn nữa trào ra, giống như một vùng thủy triều tăm tối, dường như diệt không xuể. Xem ra ta đã đến một cái ổ trùng rồi. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng với ngọn lửa cấp bậc chúa tể đang thiêu đốt trên người, hắn cũng không sợ hãi đám trùng triều dữ tợn này. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ chuyên tâm làm việc của mình, vô số côn trùng nhỏ màu đen kia căn bản không thể đến gần người hắn. Bịch, Diệp Phong dùng sức hai tay, trực tiếp nhấc nắp của cái đan lô cổ xưa trước mặt lên. Gần như ngay sau đó, hắn liền thấy trong đan lô quả nhiên chứa đầy những viên đan dược tròn vo, đủ mọi màu sắc, tỏa ra ánh sáng. Trông vô cùng kỳ dị. Ực ực, sau một khắc, Diệp Phong không quản ngại gì nữa, trực tiếp nâng cái đan lô khổng lồ lên, giống như đang uống canh, đem tất cả đan dược viễn cổ bên trong nuốt hết vào bụng. Cảnh tượng này, đến cả ma tổ trong không gian mi tâm nhìn thấy cũng phải giật mí mắt, dường như bị hành động vĩ đại của Diệp Phong làm cho chấn động. Ma tổ không nhịn được mà châm chọc, tiểu tử Diệp Phong, trong cái đan lô cổ này có thể có cả độc đan, người ăn lung tung như vậy, sẽ chết người đấy. Diệp Phong lại không quan tâm, nói, cho dù là độc đan, ta cũng không sợ, thể chất này của ta chịu được. Thật ra Diệp Phong không phải khoác lác, bởi vì hồng mông bất diệt thể của hắn vốn có thể dung hợp bất kỳ thuộc tính năng lượng nào trên đời, hơn nữa trên con đường tu hành. Hắn còn dung hợp không ít bộ phận cơ thể của các cường giả thượng cổ, thậm chí là ma thần, ví dụ như xương sống của tử thần, chí tôn cốt, trái tim của thiên thần, viêm đế chúa tể cốt, v. cho nên... cơ thể của Diệp Phong giống như một nồi lẩu thập cẩm, sớm đã bách độc bất xâm. Ầm ầm lúc này, khi Diệp Phong nuốt hết tất cả đan dược trong đan lô, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức sôi trào trong toàn thân hắn. Từng viên cổ đan hóa thành năng lượng dược lực tinh thuần, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của Diệp Phong. Oanh, vô lượng cảnh nhị trọng thiên, oanh, vô lượng cảnh tam trọng thiên, oanh, vô lượng cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá ba trọng thiên, trực tiếp tăng lên vô lượng cảnh tứ trọng thiên, có thể nói là một sự tăng tiến và đột phá to lớn. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng sáng ngời, không hổ là đan dược do nền văn minh cổ xưa như Ngự Thú Vương Triều luyện chế ra, dược lực quá hùng hậu. Trải qua bao nhiêu năm mà dược lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, phần còn lại vẫn có thể giúp ta đột phá nhiều như vậy, thật không thể tin được. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ cung điện lập tức sụp đổ hoàn toàn. Vút! Diệp Phong lập tức bay ra ngoài, mới không bị chôn vùi trong đống phế tích. Hắn lập tức nhìn thấy, nguyên nhân cung điện sụp đổ là vì trên mặt đất đã nứt ra một khe hở khổng lồ. một con đại trùng tử màu đen, toàn thân mọc đầy gai sắt dữ tợn, to như một ngọn núi nhỏ, trực tiếp từ khe nứt khổng lồ đó bò ra. Nó có những chiếc răng nanh to lớn, vô số móng vuốt chi chít, tựa như được làm bằng thép đen, trông vô cùng dữ tợn và khủng bố. Con đại trùng tử màu đen khổng lồ này, có lẽ cũng là một con trùng thú hung ác do ngự thú vương triều năm xưa bồi dưỡng. Khí tức trên người nó rõ ràng đã vượt qua cảnh giới vô lượng cảnh của Diệp Phong hiện tại, đạt đến cấp bậc cực biến cảnh. Đây là cấp độ tu vi của Bạch Linh. Còn Lam Sư Tỷ và Cổ Sư Huynh thì ở cảnh giới thần vu cảnh, còn mạnh hơn nữa, giờ phút này, đối mặt với con đại trùng tử cao hơn mình cả một đại cảnh giới. Diệp Phong không những không sợ hãi mà ngược lại còn thấy phấn khích, muốn xem thử chiến lược hiện tại của mình đã đến mức nào. Phải biết, con đại trùng tử màu đen này không phải là quái vật bình thường, mà là quái vật đáng sợ do nền văn minh tu hành thượng cổ ngự thú vương triều bồi dưỡng. Sức chiến đấu tự nhiên vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong tuy không sợ hãi nhưng cũng không dám khinh suất. Dù sao, đây cũng là một con đại trùng tử hung ác do nền văn minh thượng cổ ngự thú vương triều bồi dưỡng, không phải dễ đối phó. Cho nên, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh thể chất của mình. Oanh, ngay sau đó, hắn không chút chần chừ, tung một quyền hung hãn về phía con đại trùng tử màu đen. Đối với Diệp Phong, loại đại trùng tử này thực ra không đáng sợ như tưởng tượng. Bởi vì chúng thường không biết võ học truyền thừa gì, nên dễ đối phó hơn nhiều so với cường giả nhân tộc cùng cảnh giới. Đương nhiên, đó cũng là vì sức mạnh thân thể của Diệp Phong vô cùng cường đại, chứ người bình thường cũng rất khó đối phó. Oanh, một quyền của Diệp Phong trực tiếp đánh trúng con đại trùng tử, lập tức gây ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, con đại trùng tử cảm nhận được một lực lượng khổng lồ, khiến toàn bộ thân thể nguy nga của nó phải lùi lại mấy bước. Gào, con đại trùng tử lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, dường như không ngờ rằng thiếu niên nhân tộc trông có vẻ yếu ớt trước mặt lại sở hữu một sức mạnh kinh khủng như vậy. Rào rào, con đại trùng tử vung vẩy vô số móng vuốt, mỗi cái đều sắc bén như làm bằng thép, lập tức chộp về phía Diệp Phong, muốn xé nát hắn. Thương khung hỏa diễm trường, oanh, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra sức mạnh của Viêm Đế Chúa Tể Cốt, rồi thi triển võ học truyền thừa cực mạnh của mình, thương khung hỏa diễm trường. Hắn biết rất rõ, để đối phó với loại đại trùng tử viễn cổ hung ác này, dùng hỏa diễm công kích là hiệu quả nhất. Trước đó khi đối phó với tà ác thụ nhân, hắn cũng đã dùng sức mạnh hỏa diễm để khắc địch chế thắng. Cho nên lúc này, đối mặt với con đại trùng tử màu đen, hắn cũng dùng lại chiêu cũ. Ầm ầm, ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện từng bàn tay lửa khổng lồ, mang theo sức mạnh thiêu đốt và xung kích đáng sợ, hung hãn oanh kích xuống, tấn công con đại trùng tử màu đen. Rầm rầm, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc xuất hiện, con đại trùng tử màu đen vậy mà há miệng phun ra một luồng hàn khí cực lớn. Lập tức đông cứng những bàn tay lửa đang lao xuống thành những bàn tay băng, rồi rơi lả tả xuống đất, vỡ thành vô số mảnh băng vụn. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, con đại trùng tử màu đen này vậy mà sở hữu loại sức mạnh thuộc tính hàn băng đặc thù như vậy. Có thể phun ra hàn khí đông cứng cả thương khung hỏa diễm trưởng của hắn, thật không thể tin được. Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ con đại trùng tử màu đen này lại là một loại biến dị, có thể phóng ra hàn băng chi khí kinh khủng đến vậy. Phải biết, thương khung hỏa diễm trường của hắn ẩn chứa hỏa diễm cấp bậc chúa tể, nhưng vẫn bị hàn băng chi khí của con đại trùng tử này đông cứng ngay lập tức. Vút, lúc này, Diệp Phong không dùng thương khung hỏa diễm trường nữa, mà kích hoạt tối đa sức mạnh thân thể, trực tiếp giao chiến cận thân với con đại trùng tử. Bởi vì thứ lợi hại nhất của hắn hiện tại, thực ra vẫn là sức mạnh thể chất. Phải biết, Hồng Mông Bất Diệt Thể của Diệp Phong là thể chất mạnh nhất chư thiên vạn giới. Cho nên lúc này, giao chiến cận thân là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, ầm ầm, tiếp đó, Diệp Phong kích phát cực điểm sức mạnh thân thể, bộc phát ra sức phá hoại kinh khủng vô biên, chiến đấu với con đại trùng tử, khiến nó liên tiếp lùi lại. Rõ ràng, con đại trùng tử này tuy là ác trùng thượng cổ, nhưng cũng không thể chống lại được sức mạnh thân thể kinh khủng của Diệp Phong. Quét, quét, quét, con đại trùng tử đột nhiên lùi lại thần tốc, rồi phun ra một luồng hàn khí kinh khủng, muốn đông cứng Diệp Phong. Rõ ràng nó đã ý thức được, sức mạnh thể chất của thiếu niên nhân tộc này quá kinh khủng, không phải nó có thể đối kháng, vẫn phải dùng hàn khí để đông cứng. Ông, luồng hàn khí mà con đại trùng tử phun ra cực nhanh, lập tức bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Gần như ngay sau đó, cả người Diệp Phong liền bị đông cứng thành một pho tượng băng khổng lồ, đứng yên tại chỗ, dường như đã bị đông cứng đến chết. Con đại trùng tử thấy cảnh này, lập tức cười ha hả, thiếu niên nhân tộc đáng ghét, còn dám đối kháng với ta, kết cục của ngươi chỉ có thể là cái chết. Rõ ràng, con đại trung tử này đã có linh trí riêng, lại có thể nói tiếng người, xem ra là một lão quái vật đã tu luyện nhiều năm. Lúc này, con đại trung tử nhìn pho tượng băng của Diệp Phong cách đó không xa, chậm rãi tiến lại gần, trong mắt mang theo vẻ miệt thị sâu sắc, dường như muốn nói, muốn đấu với ta. Hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Vút, con đại trung tử chậm rãi đưa ra một móng vuốt sắc như thép, chạm về phía pho tượng băng của Diệp Phong, dường như muốn đập nát hắn. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, pho tượng băng đột nhiên vỡ tung, Diệp Phong từ bên trong lao ra, tung một quyền hung hãn. Một quyền này, hắn đã phóng ra sức mạnh của địa ngục chi thủ, phải biết. Bàn tay của Diệp Phong đã dung hợp bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ, lại còn dung hợp một con mắt của thần ma, ẩn chứa sức mạnh của cả địa ngục chi chủ và thần ma, vô cùng khủng bố. Phụt, cú đột kích bất ngờ này khiến con đại trùng tử không kịp phản ứng, trực tiếp bị địa ngục chi thủ của Diệp Phong xuyên thủng thân thể. A, gần như ngay lập tức, con đại trùng tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết, kinh hãi nói, sao có thể? Tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, vậy mà không bị hàn băng chiều dâng của ta đông cứng đến chết, điều đó không thể nào. Thân thể nhân tộc nhỏ bé, sao có thể sở hữu năng lượng sinh mệnh dồi dào đến vậy? Đối diện với giọng điệu kinh hãi đến tột cùng của con đại trùng tử màu đen, Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng rồi cắt lời, năng lực của ta, vốn không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Dầm, ngay lập tức, Diệp Phong lại tung ra một quyền. Cú đấm này vẫn là địa ngục chi thủ, một lần nữa xuyên thủng toàn bộ thân hình của con đại trùng tử. Con quái vật lập tức chu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sau đó, nó vội phun ra một luồng băng giá cực hàn, muốn đóng băng Diệp Phong thêm lần nữa. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, trực tiếp ẩn mình vào trong hư không. Luồng băng giá mà đại trùng tử phun ra vốn không thể đóng băng được hư không, chỉ có thể đông cứng không gian bên ngoài, cho nên hoàn toàn chẳng thể làm gì được Diệp Phong. Vút, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lại từ một nơi nào đó trong hư không lao ra, tung một quyền xuyên thủng thân thể con đại trùng tử màu đen. Giờ phút này, toàn bộ thân hình con quái vật đã thủng lỗ chỗ. Nếu không phải sinh mệnh lực của nó ương ngạnh đến khó tin, e rằng đã sớm bỏ mạng rồi. Lúc này, đại trùng tử màu đen cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp Phong căn bản không phải là kẻ mà nó có thể đối phó. Nó lập tức không nhịn được mà gào lên thảm thiết, nhân tộc đại nhân, xin tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân tu luyện bao nhiêu năm, từ vô số con côn trùng nhỏ bé tiến hóa thành đại trùng tử, vô cùng không dễ dàng, tiểu nhân không muốn chết à. Diệp Phong cười lạnh đáp. Một khi đã là kẻ địch, vậy thì nhất định phải có một bên ngã xuống mới có thể kết thúc. Ngươi muốn dựa vào vài câu cầu xin tha mạng mà sống sót, hiển nhiên là không thể nào. Dầm, dứt lời, Diệp Phong tiếp tục bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình, lao thẳng về phía con đại trùng tử màu đen. Lần này, uy lực mà Diệp Phong phóng ra vẫn vô cùng kinh khủng, chưa đến một lát sau, đã đánh cho con quái vật này đến mức sắp chết hẳn. Con đại trùng tử màu đen hoảng sợ tột độ. Cảm nhận được bóng tối của tử vong đang bao trùm lấy nó. Ngay tức khắc, nó liền quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phong, van xin, đại nhân xin đừng giết tiểu nhân có thể cung cấp cho đại nhân một tin tức vô cùng hữu ích. Nghe đại trùng tử nói vậy, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn liền dừng tay lại rồi hỏi, ngươi có thể cung cấp cho ta tin tức hữu ích gì? Còn đại trùng tử vội vàng đáp, tiểu nhân là sinh linh cường đại do ngự thú vương triều để lại. Cho nên tiểu nhân vô cùng quen thuộc với mọi bố trí sắp đặt của toàn bộ ngự thú vương triều. Trong di tích cổ đại này, tiểu nhân biết rất rõ một vài tài nguyên mà đại nhân cần đang ở đâu. Nghe nó nói vậy, ánh mắt Diệp Phong quả thực lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng vậy, con đại trùng tử này là sinh linh của ngự thú vương triều để lại, nếu có thể theo nó thăm dò toàn bộ di tích, nói không chừng thật sự có thể tìm được một vài cơ duyên tạo hóa phi thường. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào con đại trùng tử trước mặt. Chậm rãi nói, tốt nhất ngươi đừng lừa ta, nếu không ta sẽ giết ngươi trong nháy mắt. Con đại trùng tử nghe vậy, lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, vội nói, tiểu nhân đương nhiên sẽ không lừa gạt đại nhân, xin đại nhân cứ yên tâm. Tiểu nhân đối với đại nhân hiện tại tuyệt đối trung thành, chỉ cần đại nhân không giết tiểu nhân là được rồi. Con đại trùng tử màu đen này hiển nhiên là một con quái vật co được giãn được, lúc này gặp phải đối thủ không thể chống cự như Diệp Phong, tự nhiên là phải cầu xin tha mạng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng vẫn gieo một phần linh hồn lạc ấn vào trong đầu con đại trùng tử, rồi nói, ta đã gieo một đạo linh hồn lạc ấn vô cùng đáng sợ vào đầu ngươi. Một khi ngươi dám phản bội, ta chỉ cần một ý niệm thoáng qua, tinh thần và linh hồn của ngươi sẽ lập tức sụp đổ, nghe Diệp Phong nói vậy. Còn đại trùng tử không nhịn được mà kinh hô, đại nhân lại còn là linh hồn sư trong truyền thuyết, có thể khống chế thủ đoạn về phương diện linh hồn, quả thực quá lợi hại. Lòng ngưỡng mộ của tiểu nhân đối với đại nhân quả như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt, lại như hoàng hà vỡ đê, không gì ngăn lại nổi. Nghe con đại trùng tử tâng bốc, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu nó, quả thực là coi nó như tọa kỵ của mình. Đứng trên đỉnh đầu con đại trùng tử khổng lồ, Diệp Phong chậm rãi cất lời, vậy tiếp theo, ngươi hãy đưa ta đến những nơi có cơ duyên tạo hóa trong ngự thú vương triều này đi. Con đại trùng tử lúc này lập tức cúi đầu khom lưng nói, vâng thưa đại nhân, tiểu nhân lập tức dẫn ngài đi. Phải rồi đại nhân, ngài cần loại cơ duyên tạo hóa nào ạ? Diệp Phong đáp, thứ ta cần nhất hiện tại là các loại tài nguyên có thể tăng tiến công lực, ví dụ như đan dược trong các lò đan cổ xưa tại cung điện này, hoặc một vài kỳ chân dị quả. Linh thảo linh dược cũng được. Nghe Diệp Phong nói vậy, con đại trùng tử lập tức sáng mắt lên, vội nói, năm xưa, khi bồi dưỡng các loại yêu ma dị thú, ngự thú vương triều chúng tôi từng trồng một mảnh dược điền vô cùng rộng lớn. Trong dược điền đó, khẳng định có thứ mà Diệp Phong đại nhân ngài cần. Bởi vì mảnh dược điền đó đã rất nhiều năm không có ai đến, lần trước tiểu nhân đi qua là mấy trăm năm trước. Do vô số năm không có người thu hái, bây giờ dược điền đó chắc chắn đã phát triển vô cùng tươi tốt. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu nói, tốt, vậy ngươi mau dẫn ta đến đó. Dược điền do thế lực viễn cổ này trồng trọt, quả thực có tác dụng cực lớn đối với ta. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta có thể tha cho ngươi một mạng, giờ phút này, nghe Diệp Phong nói vậy. Trong mắt con đại trùng tử màu đen lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp, vâng, thưa đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ phục vụ ngài thật tốt, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Nơi đầu tiên tiểu nhân muốn dẫn đại nhân đến chính là dược điền đó. Chúng ta bây giờ qua đó xem thử, nói không chừng có thể thu được rất nhiều linh dược. Bởi vì năm xưa ngự thú vương triều để bồi dưỡng rất nhiều yêu ma ác thú, đã trồng một mảnh dược điền cực lớn, toàn là linh dược thượng cổ, giá trị vô cùng cao. Đại nhân nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Vút, con đại trùng tử nói xong, lập tức chở Diệp Phong, nhanh như chớp bay về một phương hướng nào đó trong ngự thú vương triều. Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu con đại trùng tử màu đen, nhìn những công trình kiến trúc trong di tích ngự thú vương triều xung quanh, trong mắt lộ ra một tia cảm thán. Nhớ lại năm xưa, ngự thú vương triều này huy hoàng và hùng vĩ biết bao. Thế nhưng bây giờ, lại trở thành một mảnh phế tích không thấy điểm cuối, thực sự quá đáng tiếc, lúc này. Diệp Phong có chút tò mò hỏi, phải rồi, đại trung tử, năm xưa ngự thú vương triều của các ngươi đã gặp phải kiếp nạn gì, tại sao một nền văn minh thượng cổ khổng lồ, cường thịnh đến thế? Vậy mà lại bị hủy diệt? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, con đại trung tử màu đen không khỏi lắc đầu, cười khổ một tiếng rồi nói, Diệp Phong đại nhân, chuyện này tiểu nhân quả thực không rõ. Bởi vì năm đó tiểu nhân vẫn...